Hàm Đào, chương 154, hôn sự, gocchuyenaudio.com. Đàn y nói hai người sắp thành thân, là như thế này sao? Đàn Túc nhìn thoáng qua bàn tay hai người đang nắm, hơi nhíu mày. Linh Quan tiến lên thu lại bàn cờ thay quả hạch trà bánh và một ly trúc diệp trà Đàn Túc. Lá trúc diệp ngâm mình trong chung trà bạch ngọc xanh biếc thanh u nhìn rất đẹp mắt. Người đều đã bảo gọi bằng cha, không phải đã biết rõ còn cố hỏi sao? Thần tử Thích Châm trước lời nói, bày ra một bộ ngoan ngoãn, cười nói. Còn chưa gặp được nhị lão, không dám vọng ngôn thành thân, chờ hai vị trở về rồi quyết định sau. Đàn Túc nhìn kỹ xem thần tử Thích đứa nhỏ này lớn lên trắng nõn tinh xảo, một đôi mắt đào hoa trời sinh mang cười, làm người nhìn liền tâm sinh sung sướng, nhìn nhìn lại nhà mình không tiền đồ nhi tử, không khỏi than khẩu. Ta trải qua thần gia tam đại đế vương, không có một cái là ta tuyển, nếu không phải đan y quá tiểu lại vội vã luyện võ, nguyên bản là không tính toán lại tuyển long. Dù là ai bị coi thường ba đời cũng phải sinh khí, nếu thần gia đã ruồng bỏ thần minh cần gì phải trơ mặt cho không? Lúc người cuối cùng được chọn bị giết khi vừa đến Trương Hoa Điện, Đan Tốc quả thực muốn lật Trương Hoa Đài, mười mấy năm sau cũng không cấp quốc sư cho triều đình nữa. Bản gốc là gen xây bay phang le san dai cơ dị e yao sân chi le đậu tìm hán ngữ đủ kiểu cũng không thông. Thẳng đến đan y ra đời. Nương của đan y là một thanh loan thuần huyết, sinh hạ hài tử là thuần huyết thần phượng thập phần khó khăn, dựa theo cách nói thông thường thì là kỳ tích vạn năm khó gặp. 3 tuổi đã có thể dẫn khí, 5 tuổi đã bắt đầu luyện đan dương thần công, sợ nhi tử chết yểu nên mới bất đắc dĩ lại đi tuyển long. Hiện thực chứng minh, phượng hoàng ấu tể sớm cùng long bên nhau là cực kỳ tốt. Buổi sáng ông thử qua kinh mạch nhi tử thấy thập phần thâm hậu, nội lực đầy đủ vững vàng, cứu như vậy thì sớm hay muộn cũng vượt qua người cha này. Đương nhiên, chỗ hỏng cũng thấy được sớm gặp nhau thành ra lâu ngày sinh tình, luyện công đều luyện đến trên giường rồi. Khổ, là thần gia tự làm bậy, không thể trách người khác. Thần tử Thích tiếp lời cười nói, chuyện con nối dõi, thần gia cũng chỉ giống thanh tộc có một tia thượng cổ huyết mạch mà thôi, nếu có một ngày thật sự đứt đoạn thì cũng không có gì đáng tiếc cả. Đàn Túc bóc một nắm hạt thông, rất là thưởng thức mà nhìn về phía thần tử Thích. Con ngược lại rất lanh lợi. Vừa rồi nói tới thần gia chính là đề cập tới chuyện huyết mạch. Phượng Hoàng một khi đã định bạn lữ thì nhất sinh nhất thế đều không thay đổi, nếu sau này vì vấn đề con nối dõi hoàng thất mà làm đan y thương tâm, thì việc thành thân này không thể đồng ý được. Ông còn chưa nói, thần tử Thích đã tự mình nói ra, hài tử thông minh như vậy thực sự khiến người yêu thích chết không được tiểu Phượng Nguyên lại chọn hắn. Không khí lập tức tốt lên, thần tử Thích cầm một ít hạt dưa chậm rãi cắn. Phụ thân, người có biết Tiêu Thiều Cửu Thành đến tột cùng là cái gì không? Đan y duỗi tay lấy mấy nhân hạt dưa thần tử Thích cắn bỏ vào trong miệng. Đan Túc nhìn bộ dáng hưởng thụ của nhi tử có chút trông mà thèm, nhưng lại không thể ăn đồ con dâu cắn, đành tự mình bóc hạt thông ăn. Thượng cổ dẫn phượng khúc nghe thái gia gia của con nói, nếu có người tấu khúc này thì phượng hoàng sẽ không kìm được bay tới, không khác gì loạn tâm ma cầm. Thần kỳ như vậy, thần tử Thích chớp chớp mắt, khúc này do người phương nào tạo ra? Thượng cổ thần long, gocchuyenaudio.com. Đàn Túc suy tư gì đó nói, đột nhiên đập bàn một cái. Sao ta lại quên mất nhi tử chuyện nội lực giao hòa con nói tới kia, đáp án có lẽ nằm trong Tiêu Thiều Khúc. Nội lực giao hòa, thần tử Thích trừ trừ khóe miệng, chuyện nội lực giao hòa của bọn họ trừ bỏ chữa thương thì cũng chỉ có khi ở trên giường, tiểu hồng kê sao lại có thể đem loại sự tình này nói với phụ thân hắn a, nói không chừng thật sự có thể xé rách hư không. Ánh mắt Đan Túc ở tên người tiểu gia hỏa đổi tới đổi lui, quả quyết nói. Ta nhất định tìm đủ 9 chương cho con, hai đứa nhanh chóng thành thân đi. À, thần tử Thích không phản ứng kịp, 9 chương cùng chuyện hai người bọn họ thành thân có quan hệ gì. Đan y lại rất cao hứng, cầm tay thần tử Thích. Còn phải nói với nương, đang nói, trong rừng vang lên một trận âm thanh dẫm lên lá cây tất tất tác tác, một nhóm thị nữ áo vàng cúi đầu cụp mắt theo sau một thanh y nữ tử, bước đi chỉnh tề tới. Phu nhân, Linh Hòa, Linh Quan đồng thời hạ mình hành lễ. Thần tử Thích ngẩng đầu nhìn qua, dù đã nhìn quen dung nhan tuyệt sắc của đan y cũng nhịn không được bị thanh y nữ kia từ hút hồn. Dáng người kiên cường, mặt mày thanh lãnh tựa như sương tuyết thiên sơn cao lãnh, giống như nhìn nhiều một chút sẽ là khinh nhờn nàng, nhưng lại nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, điểu nương, hai đứa thành thân, đan gia liền đoạn từ tuyệt tôn. Điều tra, không phải còn có nhị đàn sao? Điểu nương, nếu nhị đàn về sau cũng thích nam nhân thì thế nào? Điều tra, đoạn thì đoạn, thời nay cưới tức phụ quá khó khăn. Điểu nương, người nghĩ cũng thật thoáng. Điều tra, không, là ta nghĩ quẩn, chúng ta cùng sinh thêm mấy đứa lưu huyết mạch đi. Điểu nương, Lan, hôm nay bận bịu, máu chảy thành sông, hồ đồ cả ngày, lúc này mới tỉnh lại. Chương này cực ngắn, thực xin lỗi đại gia, hôm nay mới có canh một, đại khái 9 giờ tối, sao sao pi. Khách chương.